Tiểu Thiên lại nói, nói đến chuyện này, có chuyện ta phải nhờ cô xử lý. Việc công hãy nói, việc tư chớ bàn. Hồ Tiểu Thiên nói, nói chung chuyện này cũng không phải chuyện tổn công mập tư. Nói dùng của công làm việc tư tương ứng với câu thành ngữ nước sông công lính của Việt Nam. Vạn gia muốn đưa Nhạc Giao ra khỏi phủ, nghe nói là muốn đưa nàng đến Tế Tử Am lễ Phật. Mộ Dung Phi Yên đôi mắt đẹp trợn tròn, đang yên đang lành tại sao bắt nàng phải làm ni cô. Hồ Tiểu Thiên cười nói, kỳ thực rời khỏi cái nơi thị phi đó cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi có chủ ý gì không? Hồ Tiểu Thiên nói, mấy người cha con Vạn gia cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì. Nguyên một đám ham muốn vẻ mặt xinh đẹp của Nhạc Giao, từ đầu đến cuối chẳng đếm xỉa gì đến luân thường đạo lý. Nhạc Giao sống ở Vạn gia cũng như dê non giữa bầy sói mà thôi. Không nói gạt cô, nàng ấy đã thỉnh cầu ta giúp nàng ấy thoát ly bể khổ, cho nên... Mộ Dung Phi Yên nói, nghe như là thấy việc bất bình chẳng tha ấy nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân ư, sao ta cứ có cảm giác ngươi lấy việc công làm việc tư hả? Hồ Tiểu Thiên nói, thành kiến, tuyệt đối là thành kiến, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ngươi đã cứu được người ta thì vẫn phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ. Lại nói người Vạn gia đa số không phải là hạng người lương thiện, ta lo bọn họ sẽ giở trò trong chuyện này. Mộ Dung Phi Yên nói, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Hồ Tiểu Thiên đi tới bờ sông Thông Tế, phát hiện ra chỉ có Liễu Khoát Hải mang theo hai gã nha dịch đang trông coi trên bờ. 20 tên binh sĩ ngày hôm qua huyện úy Lưu Bảo Cử mang đến không thấy bóng dáng đâu nữa. Tất cả những binh lính kia đều bị Lưu Bảo Cử chuyển đi rồi. Lại nói nhóm người thay ca kia chẳng biết vì nguyên do gì còn chưa tới, khiến cho đám người Liễu Khoát Hải chỉ có thể tiếp tục ở lại trực. Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, trên bầu trời mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi những ánh nắng tươi đẹp, trời quang mây tạnh, một màu xanh trong như ngọc bích. Xem ra trận mưa này đã ngừng. Liễu Khoát Hải trông giữ ở chỗ này cũng sắp được một ngày một đêm, tuy rằng tuổi trẻ khỏe mạnh, hắn cũng lộ ra một chút mệt mỏi. Hồ Tiểu Thiên nói, Khoát Hải ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Liễu Khoát Hải nói, đại nhân, tiểu nhân không mệt. Hồ Tiểu Thiên cười nói, một ngày một đêm không chợp mắt, dù người ngươi có làm bằng sắt cũng không chịu nổi, đi về nghỉ trước đi. Liễu Khoát Hải thấy hắn khăng khăng giữ vững lập trường, mới nhận lệnh mà đi. Hồ Tiểu Thiên lại sai hai gã nha dịch trở về huyện nha thúc giục người tới đây đổi ca. Một mình ở trên đê lớn sông Thông Tế đi tới đi lui mấy bước, thấy mực nước so với hôm qua đã thấp đi không ít. Trong lòng biết trừ phi có người cố ý phá hoại đê lớn bằng không tuyệt sẽ không phát sinh sự việc vỡ đê. Nơi trước đây là Thanh Vân Kiều có một khối đất trống ước chừng khoảng 2 mẫu ruộng. Ngoại trừ một gốc cây hòe lớn không có bất kỳ một thứ cây cỏ gì khác. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ nơi này có khi lại là một nơi hợp lý để bán hàng từ thiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, chủ động lấy lòng, hạ, lúc hắn đang suy nghĩ chuyện bán hàng từ thiện, đã thấy mấy người bước nhanh về phía mình, định thần nhìn lại, chính là huyện lệnh Hứa Thanh Liêm, sư gia Hình Thiện đi theo phía sau, ngoài ra còn có hai gã nha dịch. Xe ngựa của Hứa Thanh Liêm dừng ở cách đó không xa, bởi vì đường xá gần con đê lớn lầy lội, sợ xe ngựa xa vào bùn bèn đi lên thềm đá của con đường đi bộ nhỏ. Tuy rằng khoảng cách không xa nhưng trên giày quan đã dính không ít nước bùn rồi. Hồ Tiểu Thiên ôm quyền với Hứa Thanh Liêm từ xa, cười nói, Hứa đại nhân, chào buổi sáng. Ánh mắt hữu ý liếc về phía đũng quần lão, hôm nay Hứa Thanh Liêm vậy mà Liêm không có đái ra quần nha. Hứa Thanh Liêm ngẩng đầu nhìn trời, cũng đã quá giờ tị, có còn sớm gì đâu. Trước giờ tên tiểu tử này nói năng chẳng quy củ gì cả. Đôi mắt nhỏ của lão liếc về phía con đê một cái, âm dương quái khí mà nói, vì sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này vậy? Hồ Tiểu Thiên nói, trời đã sáng, các huynh đệ cũng đã chịu khổ một ngày một đêm rồi, cho nên tôi cho bọn họ về nghỉ ngơi rồi. Hứa Thanh Liêm từ ngày hôm qua bị Hồ Tiểu Thiên chỉnh việc đái dầm đã nín nhịn một bụng hỏa khí rồi, từ ấy đến nay chưa tìm được cách để phát tiết. Vừa trông thấy Hồ Tiểu Thiên thì ý niệm thù mới hận cũ tức khắc xông lên đầu, cả giận nói, Hồ Tiểu Thiên, việc hộ đê không phải chuyện đùa, bổn quan đã nhiều lần dặn dò ngươi, con đê lớn này đang bảo vệ sự an nguy của cả cái huyện Thanh Vân này. Nếu như đê lớn xảy ra điều gì bất chắc, triều đình trách phạt, chỉ sợ bản quan cũng không bảo vệ được ngươi. Tuy rằng Hứa Thanh Liêm vốn không có hảo ý với Hồ Tiểu Thiên, nhưng sau khi Hồ Tiểu Thiên tới Thanh Vân, ngoài mặt cũng coi như là tôn trọng nhau. Trước mặt nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Liêm nổi giận chửi rủa thậm tệ Hồ Tiểu Thiên. Hắn là quan lớn mà, cấp trên phê bình cấp dưới vốn là chuyện đương nhiên, cũng coi như là có lý do chính đáng để xả hận. Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng vì thế mà khiếp sợ gì Hứa Thanh Liêm, đổi thành một tên quan viên cấp dưới khác thì đã cúi đầu nghe hắn trách mắng đôi câu là xong. Nhưng Hồ Tiểu Thiên căn bản không coi Hứa Thanh Liêm ra gì, mình còn chưa trở mặt đấy, Hứa Thanh Liêm lại nhăn mặt trước à. Hồ Tiểu Thiên liền cười ha ha. Hứa Thanh Liêm bị điệu cười của hắn làm cho sửng sốt. Lão tử nói sai sao? Có gì buồn cười hay sao? Ngươi một tên huyện thừa mới vừa chân ướt chân ráo tới đây mà đối với ta bất kính quá nhỉ? Hồ Tiểu Thiên nói, Hứa đại nhân đã khỏi bệnh rồi sao? Hứa Thanh Liêm chớp chớp mắt, có chút không hiểu nỗi thủ đoạn của thằng nhãi này. Thanh Vân nhiều nơi úng ngập, bổn quan sao có thể an tâm dưỡng bệnh được chứ? Nói xong lão thấy dường như chính mình càng thêm chuyên nghiệp. Hồ Tiểu Thiên nói, ngày hôm qua mưa lớn tầm tã không thấy đại nhân tuần sát, hôm nay trời trong nắng ấm đại nhân lại chạy tới lo cho nước cho dân. Đê lớn này đúng là ta chịu trách nhiệm trông coi, nếu như có chuyện gì xảy ra thật, ta nếu như bị trách phạt, ngài thân là quan lớn nhất ở Thanh Vân này, ngài cho là mình có thể thoát tội được chăng? Chuyện này, Hồ Tiểu Thiên nói, mọi người đều là đồng liêu, coi như chiếu cố lẫn nhau. Lúc ta đứng trong mưa gió một ngày một đêm cả ngày hôm qua thì đại nhân ở nơi nào? Có một số việc mọi người đều biết rõ, đại nhân cần gì phải nói rõ ra? Chẳng lẽ ngài không sợ sứt mẻ tình cảm sao? Lời nói này của hắn tràn đầy ý tứ uy hiếp. Hứa Thanh Liêm vốn cho là mình dựa vào ưu thế chức vị có thể áp đảo được đối phương, thật không ngờ rằng xuất quân bất lợi, mới chất vấn có một câu thì đã bị Hồ Tiểu Thiên đấu lý, mặt của lão lập tức biến sắc. Hình Thiện phò tá phía sau không chịu nổi nữa rồi. Từ khi hắn làm tùy tùng cho Hứa Thanh Liêm ở Thanh Vân cho đến nay chưa từng thấy qua quan viên cấp dưới nào không nể mặt lão Hứa đến như vậy. Hình Thiện cả giận nói, Hồ Tiểu Thiên, ngươi sao có thể vô lễ với huyện lệnh đại nhân như vậy? Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng quay sang Hình Thiện, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Hình Thiện bị hắn dọa cho hết hồn, trong lòng tự nhủ thằng hung hăng này chẳng lẽ lại muốn đánh ta ư? Nghĩ lại có Hứa Thanh Liêm ở bên cạnh, cho dù là cho Hồ Tiểu Thiên mượn thêm một cái lá gan nữa thì hắn cũng không dám. Lập tức gã lại phấn chấn, hắn tiến lên trước một bước chỉ vào Hồ Tiểu Thiên nói, những lời nói vừa rồi của ngươi đã đủ để chỉ ngươi tội bất kính rồi. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nhìn Hứa Thanh Liêm nói, Hứa đại nhân, ở đây ngài là người có quyền hay là hắn mới là kẻ có quyền vậy? Hứa Thanh Liêm căm tức nhìn Hồ Tiểu Thiên, đôi mắt nhỏ cơ hồ phun ra lửa, có vẻ hắn cũng chẳng nói gì sai đâu. Ý tứ rất rõ ràng, lão tử chống lưng cho hắn đó, ngươi có thể làm gì nào? Hồ Tiểu Thiên nói, Hứa đại nhân, rạng sáng ngày hôm qua khi ta đến chỗ ở của Hứa đại nhân tìm ông đã nói với ta thế nào? Ta nói cái gì? Ông nói tất cả Tam Ban Nha Dịch đều thuộc về sự điều động của tôi. Hứa Thanh Liêm nói, đúng, ta quả thực đã nói như thế, nhưng mà ta cho ngươi quyền lực lớn như vậy ngươi lại không tận sức làm việc. Trên cả con đê này lại chẳng thấy một tên nha dịch nào đang tuần sát cả, chuyện này ngươi tính sao? Hồ Tiểu Thiên cười nói, Tam Ban Nha Dịch rốt cuộc có bao nhiêu người đang làm nhiệm vụ Hứa đại nhân chẳng lẽ không biết ư? Có thể đưa tới đây, tôi đã gọi tới hết rồi. Ngày hôm qua Lưu đại nhân còn đặc biệt điều động 20 tên sĩ tốt tới đây hỗ trợ. Hôm nay nước lũ đã rút, ta mới cho bọn họ nghỉ ngơi. Đại nhân lẽ nào cho rằng chúng ta đều là người sắt hay sao? Có thể không ngủ mà tuần sát ở chỗ này, không cần ăn cơm không cần đi ngủ hay sao? Hứa Thanh Liêm nói, Hồ Tiểu Thiên, the. Tên Hình Thiện đứng bên mặt lộ vẻ đắc ý. Hồ Tiểu Thiên biết rõ Hứa Thanh Liêm lần này đã có chuẩn bị mà đến. Trước tiên hắn nhất định điều tra hướng đi của mình thật rành mạch. hiện tại tới đây chất vấn, chắc là đã nắm mấy phần chắc chắn rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân, ngài muốn Hưng Sư vấn tội hà? Hình Thiện đứng ở bên cạnh chen miệng nói, chiếu theo luật lệ Đại Khang, chống lại mệnh lệnh lại còn lơ là tắc trách là trọng tội. Nếu như đại nhân báo cáo lên châu phủ, huyện thừa ngươi chỉ sợ là không gánh nổi đâu. Hồ Tiểu Thiên chẳng thèm liếc nhìn Hình Thiện lấy một cái, mà thấp giọng nói với Hứa Thanh Liêm, Hứa đại nhân, chúng ta nói chuyện một lát. Hứa Thanh Liêm cho là mình cuối cùng cũng nắm được thế chủ động, kiêu ngạo nói, có lời gì nói ngay ở chỗ này đi. Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân có phải ngài muốn ta nói hết toàn bộ chuyện ngày hôm qua nghe được tại nhà ngài đúng không? Hứa Thanh Liêm trong lòng cả kinh, thằng này có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn đem chuyện ta đái dầm nói lộ ra ngoài ư? Hắn tuy rằng vô liêm sỉ nhưng cũng không phải là mặt trơ chán bóng, không biết xấu hổ. Nếu như Hồ Tiểu Thiên tiết lộ việc mình đái dầm ngày hôm qua ra ngoài, chỉ sợ mình sẽ thành trò cười cho cả cái huyện Thanh Vân này mất. Lúc đó thì cất cái mặt mo này đi đâu được chứ? Giết người thì cùng lắm thì cũng chỉ là đầu rơi xuống đất. Lão thật sự bị Hồ Tiểu Thiên bức ép đến mức nóng nảy rồi. Thằng này có khi chó cùng dứt dậu không chừng, dù cho mình có thể dốc sức đánh cho con chó rơi xuống nước đi chăng nữa, cũng rất khó bảo đảm không bị cắn ngược một cái. Hứa Thanh Liêm cũng hiểu rõ đạo lý dừng tay đúng lúc, hừ lạnh một tiếng nói, Hồ Tiểu Thiên, chuyện lần này coi như xong, thực ra không phải là bản quan nhằm vào ngươi, mà là việc đê điều có quan hệ đến tình mệnh của người dân toàn huyện này, không được phép xảy ra chuyện. Hồ Tiểu Thiên nghe được ngữ khí của hắn biến thành mềm mỏng, hiểu rõ rằng tên này bắt đầu nhượng bộ bèn xoay chuyển lời nói, đại nhân giáo huấn rất đi. Hứa Thanh Liêm xoay người rời đi, Hồ Tiểu Thiên ở phía sau cười nói, Hứa đại nhân đi thong thả, Hình sư gia đi thong thả, cẩn thận trượt chân đấy. Hứa Thanh Liêm đi con đường cũ trở về xe ngựa, Hình Thiện không hiểu nói, đại nhân, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy mà xong ạ? Hứa Thanh Liêm lạnh lùng nói, không cần nóng vội. Cũng không phải lão có khả năng bảo trì bình thản, mà là hắn đối với Hồ Tiểu Thiên quả thực là không có biện pháp gì đối phó. Sau khi Hứa Thanh Liêm đi được nửa canh giờ mới trông thấy mấy tên nha dịch lững thững chậm chậm đến thay ca. Hồ Tiểu Thiên cũng không trách cứ những người này. Dựa vào hiệu lực của lời hiệu triệu của hắn ở Thanh Vân này có thể gọi được mấy người này vì hắn dốc sức cũng đã không dễ dàng gì rồi. Hơn nữa từ tình huống vừa rồi mà xét, 10 phần đám người Hứa Thanh Liêm gây trở ngại đằng sau rồi. Nếu muốn giải quyết tình trạng này, nhất định phải mau chóng chèn ép khí thế của phe Hứa Thanh Liêm xuống thấp. Lúc đó mới có thể dựng nên quyền uy tuyệt đối của mình ở Thanh Vân này. Thực ra thì những nha dịch đến Hồ Đê cũng hết sức cực khổ. Hồ Tiểu Thiên nhận ra trong đó có Lý Nhị và Vương Tam vốn đang chịu trách nhiệm đứng gác ở cửa nha môn. Hai người này bởi vì lúc trước nghe mệnh lệnh đánh roi của Hồ Tiểu Thiên mà đứng ra hỗ trợ. Hứa Thanh Liêm sau đó nghe nói chuyện này, tùy tiện phái hai tên này xếp vào nhóm trực tiếp Hồ Đê. Cuộc sống với hai tên canh cửa này lại càng đắng cay hơn nhiều. Đây cũng là thủ đoạn giết gà dọa khỉ, khiến cho tất cả đám nha dịch thấy rõ, đây chính là hậu quả của việc đứng về phía Hồ Tiểu Thiên. Ánh mắt hai người Lý Nhị và Vương Tam nhìn Hồ Tiểu Thiên rõ ràng có gì đó là lạ, tận đáy lòng họ đều cho rằng mình bị Hồ Tiểu Thiên liên lụy. Hồ Tiểu Thiên biết rõ phương thức hữu hiệu nhất để đối xử đám người này chính là dụ dỗ. Hồ Tiểu Thiên gọi Lý Nhị vào lều cỏ, lục lọi lấy ra một thỏi bạc, ném cho Lý Nhị nói, các ngươi chịu nhiều cực khổ rồi. Đây là ta tự mình ban tặng cho các ngươi đấy, cho các huynh đệ ăn trưa ngon hơn một chút. Trong ấn tượng của đám nha dịch ở đây, quan viên cấp trên chưa hề thò tay chi tiền cho bọn họ. Lý Nhị vừa mừng vừa sợ, vị huyện thừa đại nhân này nghe nói là con của một thương nhân buôn muối, ra tay cũng thật là hào phóng quá. Lý Nhị cầm bạc rồi rõ ràng có phần cảm động, thấp giọng nói, đa tạ Hồ đại nhân. Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt vui vẻ hòa nhã nói, Lý Nhị à, ta biết hai ngày nay mọi người cũng không dễ dàng gì nhưng mà chỉ cần các ngươi làm xong chuyện này bản quan nhất định sẽ trọng thưởng. Lý Nhị nói, đại nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ con đê này thật tốt. Trọng thưởng tất có dũng phu, có tiền có thể điều khiển được ma quỷ, huống chi cái đám nha dịch tham tiền này. Tiền bạc vào nhiều thời điểm có thể giải quyết trở ngại. Hồ Tiểu Thiên không cần phải cùng những nha dịch này giao lưu quá nhiều, trước hết để cho bọn họ nếm lợi lộc, sau này cho bọn chúng từ từ ý thức được nếu so với việc bám gót những kẻ khác thì đi theo mình có nhiều món lợi hơn, bọn họ sẽ tự nhiên mà bắt đầu xếp hàng theo mình thôi. Trở lại nơi ở tại ngõ Tam Đức, vừa mới đi vào cổng, chợt nghe thanh âm vang dội, thiếu gia, thuộc hạ tới trễ mong thiếu gia thứ tội. Hồ Tiểu Thiên nghe được thanh âm quen thuộc này trái tim không khỏi nóng lên, ngước mắt nhìn lại đã thấy Hồ Thiên Hùng bước nhanh tới nghênh tiếp mình, khi cách khoảng 4 thước gã liền dừng bước lại vái chào thật sâu, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên và Hồ Thiên Hùng không tiếp xúc nhiều, chẳng qua là khi hắn cường đoạt đường khinh tuyền vào phủ, người chạy tới giải vây cho hắn đầu tiên chính là, thật sự là giao lưu quá ít, hai người nói chuyện với nhau cũng chưa bao giờ vượt quá mấy câu. Có thể là do ở nơi đất khách gặp được cố nhân, vừa thấy mặt lòng đã thấy thân thiết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, cố nhân, thượng. Hồ Tiểu Thiên bước nhanh tới trước mặt Hồ Thiên Hùng bắt lấy cánh tay của gã, cười nói, Hồ đại ca, sao huynh lại tới đây? Hồ Thiên Hùng trong đám người làm ở Hồ gia có địa vị khá cao, rất được Hồ Bất Vi sủng ái, cho nên mới được chọn làm thiếp thân vệ sĩ, phẩm là chuyện trọng yếu đều được giao cho hắn, tuy nhiên thân phận của hắn vẫn là tôi tớ. Hồ Tiểu Thiên gọi gã là Hồ đại ca rõ ràng là rất đề cao gã. Hồ Thiên Hùng nghe thấy, nội tâm có phần cảm động. Hồ Thiên Hùng kỳ thực đến Tây Xuyên sớm hơn Hồ Tiểu Thiên, bởi vì chuyện Hồ Tiểu Thiên cường đoạt đường khinh tuyền truyền đi rất nhanh, Hồ Bất Vi lo lắng lời đồn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ thông gia giữa Hồ gia và Lý gia, vì vậy lão bèn viết một lá thư rồi sai Hồ Thiên Hùng ngày đêm đi gấp tới Tây Châu, gặp mặt Tây Xuyên khai quốc công thần Lý Thiên Hành để kể lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra. Từ đó có thể thấy được Hồ Bất Vi đối với mối quan hệ thông gia này cực kỳ xem trọng. Sau khi Hồ Thiên Hùng làm xong việc ở Tây Xuyên, vốn định trở về kinh thành nhưng lại nhận được tin từ Hồ Bất Vi, sai phái hắn đi đến huyện Thanh Vân xem tình hình Hồ Tiểu Thiên sau khi nhậm chức như thế nào. Hồ Tiểu Thiên nghe Hồ Thiên Hùng nói như vậy, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm động, xem ra lão già đối với mình vẫn có chút quan tâm nhỉ. Lương Đại Tráng cũng dạo dực mà đứng ở một bên. Hồ Tiểu Thiên nói, Đại Tráng, ngây người ra đó làm gì, mau đi Hồng Nhạn lâu đặt chỗ ngồi, trưa nay chúng ta phải uống một trận. Dạ. Lương Đại Tráng bước nhanh ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên kéo tay Hồ Thiên Hùng mời hắn ngồi ở trong sân. Sân tuy không lớn nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Trước khi Hồ Tiểu Thiên quay về, Hồ Thiên Hùng đã từ miệng của Lương Đại Tráng mà biết được những việc mà thiếu gia đã trải qua trên đường từ kinh thành tới Thanh Vân. Lương Đại Tráng đương nhiên lại thêm mắm thêm muối khoa trương một phen, có điều là về cơ bản cũng nói rõ mọi việc. Hồ Thiên Hùng đối với khả năng thích ứng của vị thiếu gia này cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì việc si ngốc trong suốt đã 16 năm trước đây đã in dấu trong tâm trí của mọi người trong Hồ phủ quá sâu. Đến bây giờ Hồ Thiên Hùng vẫn không thể hiểu được hoàn toàn làm sao một kẻ đần độn đột nhiên lại biến thành một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh như vậy. Hồ Thiên Hùng nói, thiếu gia, tiểu nhân lần này đi Tây Châu, thông gia lão gia đã nhiều lần hỏi đến người. Hồ Tiểu Thiên vừa nghe chuyện như vậy cũng có chút đau đầu. Con gái của Lý Thiên Hành vừa xấu lại vừa bị liệt lại được người như mình làm một đứa con rể. Ông ta tất nhiên là như nhặt được bảo vật. Nếu để cho ông ta biết mình đã đến Thanh Vân chẳng phải là phiền phức hay sao? Thấy đứa con rể tốt như vậy không chừng lại phái người trói mình lại rồi cùng con gái của ông ta động phòng ngay lập tức luôn. Hắn thấp giọng nói, lão ta có biết ta đến Thanh Vân rồi không? Hồ Thiên Hùng lắc đầu nói, lão gia đã đặc biệt dặn dò, chuyện này nhất định phải gạt ông ta. Thiếu gia cậu cứ yên tâm, ông thông gia trấn thủ Tây Châu làm sao phải chú ý đến chuyện ở Thanh Vân chứ. Hồ Tiểu Thiên cũng cho là gã nói rất có lý, Tây Xuyên đất rộng của nhiều, đất đai màu mỡ ngàn dặm, Tây Châu lại là trung tâm về thương mại và chính trị của Tây Xuyên, là nơi phồn hoa nhất Tây Nam. Phóng mắt nhìn ra thì thành nhỏ như Thanh Vân ở Tây Xuyên này đâu phải chỉ hàng trăm, Lý Thiên Hành làm sao lại có thể quan tâm đến một cái tiểu thành miền núi này chứ? Huống chi ông già đã đặc biệt cùng bộ lại nói qua, che giấu tư liệu về thân phận của mình. Chắc là Lý Thiên Hành sẽ không biết chuyện này. Hồ Thiên Hùng nói, tiểu nhân lần này đi Tây Châu xem như là được mở mang kiến thức. Thông gia lão gia thực sự là nhân vật anh hùng một đời, dũng tướng dưới quyền nhiều như mây, binh nhiều tướng mạnh, trăm họ Tây Xuyên an cư lạc nghiệp. Mỗi khi nhắc đến Lý đại nhân đều đồng thanh khen ngợi. Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ, lão ta lợi hại thì có liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải là muốn kết hôn với con gái của ông ta. Lại nói, lão ta là đại tướng nơi biên cương nhưng cha ta cũng không kém gì. Bộ Hộ Thượng Thư Đại Khang, Bộ trưởng Bộ Tài chính chính là quan viên cao nhất quản lý thuế khóa, tiền lương của Đại Khang. Xuất thân của ta thế mà lại thua kém con gái của lão một chút rồi hả? Hồ Thiên Hùng nói cả buổi đều không phải là thứ hắn muốn nghe. Hắn ho khan một tiếng cắt ngang Hồ Thiên Hùng mà thấp giọng hỏi, huynh lần này đi Tây Châu có gặp qua Lý Tiểu Thư chưa? Hồ Thiên Hùng cười nói, thiếu gia, tiểu thư Lý gia ở khuê phòng, một tên hạ nhân như tôi nào có cơ hội gặp nàng cơ chứ? Nhưng mà lần này, tiểu nhân may mắn gặp được Lý công tử Lý Hồng Hàn ở Tây Châu ạ. Đây chính là một nhân vật anh hùng khí phách đường đường, võ công và mưu trí đều siêu quần bạt tụy nổi bật. Chính là một trong những tướng lĩnh ưu tú nhất của thế hệ trẻ đấy ạ. Hồ Tiểu Thiên xì mũi coi thường, cha anh hùng con hảo hán thực chẳng thấy được mấy người. Ngược lại cha anh hùng con hỗn đản thì ở đâu cũng thấy đó. Nếu như không phải mình bậy bạ thế nào lại lọt vào cái thế giới này thì con trai của Hồ Bất Vi chẳng phải là si ngốc cả đời sao? Hồ Thiên Hùng có thể có được sự tín nhiệm của Hồ Bất Vi không phải là ngẫu nhiên. Hắn chẳng những võ công cao cường mà còn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Bấy lâu cũng biết chỗ khúc mắc của vị thiếu gia này. Thấp giọng nói, thiếu gia, tiểu nhân thấy lời đồn đại chưa hẳn có thể tin được. Tiểu thư Lý gia cho dù không phải là tuyệt thế mỹ nhân đi chăng nữa thì tướng mạo cũng không phải xấu xí như trong truyền thuyết đâu ạ. Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nói, huynh chưa từng thấy cô ta, làm sao mà biết? Hồ Thiên Hùng nói, tiểu nhân thấy Lý công tử tướng mạo anh tuấn, em gái cậu ta chắc cũng không kém đâu ạ. Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, có lẽ trước đây còn có chút tư sắc, chỉ tiếc khi còn nhỏ bị bệnh đậu mùa. Mặt đầy vết đậu, khi 10 tuổi lại bị bệnh cấp tính, hai chân cũng bị liệt, nữ nhân như vậy cho huynh làm vợ, huynh có muốn không? Hồ Thiên Hùng trong lòng tự nhủ muốn, kẻ đần mới không muốn, nếu như trở thành con rể của Tây Xuyên khai quốc công thì khác gì cá chép hóa rồng, đừng nói con gái ông ta xấu vô cùng, cho dù là vừa già vừa ngu thì gã cũng chẳng ngại. Trong lòng của gã đang tính toán, lại phát hiện một đôi mắt sắc bén như đao của Hồ Tiểu Thiên đang nhìn gã tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn. Hồ Thiên Hùng mặt mo nóng lên, ánh mắt của thiếu gia thật là giảo hoạt lại có mấy phần phong phạm của quan lớn, muốn giấu giếm cậu ta chuyện gì chỉ sợ là không dễ dàng, thật đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử mà. Trước khi chứng kiến việc này, ban nãy hắn đã nghe Lương Đại Tráng miêu tả hết thảy mọi việc đã xảy ra. Nếu như tất cả đều là sự thật thì mánh khóe và tâm kế của vị thiếu gia này trong đám người trẻ tuổi cũng coi như là siêu quần bạt tụy. Hồ Thiên Hùng nói, thiếu gia thật sự là muốn giết tiểu nhân rồi, tiểu thư Lý gia đương nhiên phải cùng thiếu gia mới xứng đôi. Hồ Tiểu Thiên nói, vinh mắng ta à, thế ra ta chỉ xứng đáng lấy một cô gái vừa xấu vừa liệt như vậy làm vợ thôi hả? Hồ Thiên Hùng nói, thiếu gia, kỳ thực mọi việc đều nên nghĩ đến mặt tốt của nó, với thân phận của ngài nhất định phải năm thê bảy thiếp, từ xưa đến nay đều coi trọng phụ mẫu chi mệnh, bà mối chi ngôn, vị trí vợ cả ngài vẫn nên đừng làm trái với ý của lão gia thì hơn, sau này nạp thiếp còn không phải là tùy ý ngài sao? Suy nghĩ của Hồ Tiểu Thiên thoáng dao động, không ngờ tâm địa của Hồ Thiên Hùng lại có thể gian xảo như thế, hắn thở dài nói, con người của ta trời sinh tính nết ngay thẳng, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Hồ Thiên Hùng khuyên nhủ, thiếu gia, ngài có lẽ nên thông cảm cho chỗ khó của lão gia nhiều hơn. Hồ Tiểu Thiên nói, ông ấy quyết định cùng Lý Gia thiết lập quan hệ thông gia còn không phải là vì lợi ích chính trị ư? Vinh không nói ta cũng biết rõ. Hồ Thiên Hùng cũng không biết nên nói gì. Hắn nói tránh đi. Thiếu gia, tiểu nhân nhớ ra một việc. Thông gia lão gia ủy mệnh cho tiểu nhân mang cho ngài một món quà ạ. Hồ Tiểu Thiên nghe nói có lễ vật cũng cảm thấy hiếu kỳ, đi theo Hồ Thiên Hùng vào trong phòng. Hồ Thiên Hùng mở bọc hành lý ra, từ trong đó lấy ra một thanh chủy thủ, vỏ làm bằng da cá mập đen, đầu mũi dao được bọc bởi gỗ mun nạm bạc, cán dao làm bằng ngà voi, nhìn bên ngoài cũng không kỳ lạ quý hiếm lắm. Thế nhưng mà khi rút cây chủy thủ ra, một làn khí lạnh bức người ngay lập tức tỏa ra. Hào quang sáng như tuyết chiếu rọi khiến Hồ Tiểu Thiên vô thức mở chừng hai mắt, cầm cây chủy thủ nắm trong tay, nhẹ nhàng cắm nó xuống mặt bàn gỗ, nó như một ngọn gió không trở ngại chút nào mà cắm xuyên mặt bàn. Hồ Tiểu Thiên mặc dù không biết gì về vũ khí, cũng biết thanh chủy thủ này tuyệt đối là vũ khí sắc bén hiếm thấy, dùng để phòng thân không có gì có thể tốt hơn, lập tức hoan hỉ đeo cây chủy thủ này ở bên hông. Xem ra vị cha vợ tương lai này đã bắt đầu đầu tư tình cảm đối với mình rồi đây. Ra tay cũng thật là hào phóng đó. Viên đạn bọc đường, lão tử nhận vỏ bọc đường này, còn viên đạn thì trả lại cho ông. Ánh mắt nhìn vào quyển trục ở một bên, đây là cái gì? Hồ Thiên Hùng nói, Lý đại nhân gửi cho lão ra một bức tranh chữ ạ. Hồ Tiểu Thiên cười nói, mở ra xem. Hồ Thiên Hùng chậm rãi mở bức tranh chữ kia ra. Hồ Tiểu Thiên không nhìn thì thôi, vừa nhìn tức thời kinh sợ, đã thấy trên đó viết, Nam Kiều đầu nhị độ như toa, hoành chức giang trung cẩm tú tây ngạn vĩ nhất tháp tự bút, trực tả thiên thượng văn chương. Dịch nghĩa, hai đầu cầu nam đò chạy như thoi, dệt ngang mặt nước như gấm vóc một cái tháp cuối bờ tây tựa như bút, hướng thẳng lên trời viết văn chương. Đôi câu đối này chính là khi hắn mới tới Thanh Vân gặp được một ông lão đánh cá, lão đã ra vế trên. Hắn ứng đối vế dưới, câu đối này đã khiến ông lão cảm động, mới có thể qua sông không mất tiền. Hồ Tiểu Thiên ngây ra như phỗng mà nhìn qua bức tranh câu đối này, trên sống lưng đã toát ra không ít mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho là mình đi vào biên giới Tây Nam tất ít có người biết, khi nhìn thấy câu đối này ngay tức khắc hắn hiểu ra, Lý Thiên Hành đối với động tĩnh của hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay từ lâu. Giữa ông lão đánh cá kia và Lý Thiên Hành chắc chắn có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Ông ta sớm đã ở sông Thông Tế chờ hắn rồi. Lúc này đã có đôi câu đối này. Lúc ấy Hồ Tiểu Thiên đã thấy kỳ quái. Vì sao một người đánh cá có thể nghĩ ra một cái vế trên tuyệt diệu như vậy? Hiện tại thì hắn đã có được đáp án. Ông lão đánh cá kia căn bản chính là người của Lý Thiên Hành. Hồ Thiên Hùng cũng chú ý đến vẻ mặt hết sức kinh ngạc của Hồ Tiểu Thiên. Hắn không biết nguyên do trong đó, thấp giọng nói, thiếu gia, người làm sao vậy? Hồ Tiểu Thiên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, thở dài nói, chữ đẹp, câu đối rất hay. Thằng này chẳng khác gì đang khen chính mình cả, nói đến phương diện thư pháp của câu đối này thì quả là rồng bay phượng múa, loan phiêu phượng bạc, đổi thành kiếp trước kia của hắn thì tuyệt đối là chuẩn mực của các bậc thế gia về thư pháp. Hồ Tiểu Thiên cũng không am hiểu nhuyễn bút lắm, nhưng với ngạnh bút thì cũng biết qua loa. Từ đó, thì ít nhất hắn cũng phân biệt được thư pháp tốt xấu thế nào. Vị nhạc phụ đại nhân tương lai này đúng là có chút tài hoa đấy. Hồ Tiểu Thiên cũng không biết chuyện mình đến Thanh cuối cùng là cha mình có nói trước với Lý Thiên Hành hay không, hay là Lý Thiên Hành tự mình điều tra ra nữa. Nếu như là vế sau thì vị nhạc phụ đại nhân tương lai này thật đúng là không thể khinh thường được. Lại không biết có phải biểu hiện tài hoa của mình ở đôi câu đối này có làm vị lão nhạc phụ này cảm động hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Lý Thiên Hành biết rõ thì cũng không hẳn là việc gì xấu. Ông ta là nhạc phụ tương lai của mình, ông ta không thể nào không cho mình chỗ dựa lưng chứ. Cũng có nghĩa là bất luận mình ở Thanh Vân làm ra bao nhiêu chuyện xấu đi nữa cũng có người dọn dẹp giúp mình. Sau này mình làm việc không phải là có thể càng thêm không cần kiêng dè gì nữa ư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, Cố Nhân, hạ, buổi trưa, Hồ Tiểu Thiên đặt chỗ tại Hồng Nhạn Lâu, mở tiệc đón gió tẩy trần cho vị cố nhân từ xa đến thăm. Vừa mới bước chân đến cửa Hồng Nhạn Lâu, còn chưa kịp đi vào, họ đã bắt gặp quản gia Vạn Phủ Vạn Trường Xuân đang dẫn theo 4 gã gia đinh đâm bổ tới. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, Vạn Trường Xuân cuống quýt lại gần chào hỏi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, thật sự là đúng dịp, Vạn Tổng Quản đi cùng uống đôi ba chén nào. Vạn Trường Xuân tương đối kính trọng Hồ Tiểu Thiên, y cung kính đáp, Hồ Đại Nhân, tôi đang bận việc, hôm khác để tôi làm chủ mời Đại Nhân. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy 4 gã gia đinh sau lưng y đều có thân thể cường tráng, sắc mặt đầy nghiêm trọng, xem ra có việc quan trọng phải làm. Chỉ cần động não một chút là đã đoán ra được, chuyện này có tới 8-9 phần 10 là có liên quan đến Vạn Đình Xương. Hắn hạ thấp giọng hỏi, đi tìm Vạn Đình Xương. Vạn Trường Xuân giật mình choáng váng. Vị đại nhân này thật sự là thần tiên, mình chưa kịp nói cái gì vậy mà người ta đã đoán ra được. Hồ Tiểu Thiên lấy đâu ra bản lãnh tiên đoán, chỉ cần căn cứ vào những gì mình biết mà động não một chút là chẳng mấy khó khăn đưa ra kết luận được như vậy. Vạn Trường Xuân quan sát xung quanh, rồi ghé sát vào bên tai Hồ Tiểu Thiên thì thầm trả lời, vẫn chưa tìm được. Đại thiếu gia đã chạy mất rồi, giờ tôi phải trở về phục mệnh với lão gia. Hồ Tiểu Thiên chẳng có hứng thú gì với tung tích của Vạn Đình Xương. Cha con nhà họ Vạn không có lấy một kẻ ra hồn người. Nếu như bảo rằng nhà họ Vạn vẫn còn người đáng cho hắn quan tâm thì không nghi ngờ gì nữa. Người đó chính là tiểu quả phụ Nhạc Giao. Vạn Trường Xuân vội vã trở về phục mệnh, mau chóng cáo từ Hồ Tiểu Thiên. Nhưng Hồ Tiểu Thiên lại lôi phắt y lại, kéo qua một bên khẽ hỏi, tình hình thiếu nãi nãi nhà ông thế nào? Vạn Trường Xuân cứ nghĩ là hắn muốn hỏi tới đại thiếu nãi nãi Lý Hương Chi. Bèn cung kính đáp, may mắn Hồ Đại Nhân kịp thời ra tay, đại thiếu nãi nãi đã khỏe lên nhiều. Hồ Tiểu Thiên hỏi tiếp, tam thiếu nãi nãi thì sao? Đây mới là chính thức là người mà hắn quan tâm. Vạn Trường Xuân vừa nhìn ngang ngó dọc, vừa thần bí trả lời, dựa theo đề nghị của đại nhân, hôm nay sẽ đưa tam thiếu nãi nãi đến Tế Tử Am. Hồ Tiểu Thiên thoáng sững người ra. Mẹ kiếp, lão tử đề nghị như vậy lúc nào? Đưa Nhạc Giao đến Tế Tử Am rõ ràng là ý định của Vạn phu nhân, sao lại đổ dệt lên đầu của mình? Đám người Vạn gia quả nhiên không có một kẻ nào tốt lành. Bản lĩnh vu oan hãm hại đúng là chả kém bất cứ ai. Sau khi Vạn Trường Xuân đi rồi, Hồ Tiểu Thiên và Vạn Đình Xương cùng nhau đi vào Hồng Nhạn Lâu, Lương Đại Trắng đã đặt trước chỗ ngồi. Ông chủ Hồng Nhạn Lâu họ Tống, vừa nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên lập tức đã nhận ra vị này chính là huyện thừa mới nhậm chức. Lão cuống quýt tươi cười rạng rỡ chạy ra đón, vái chào thật sâu, nói, tiểu nhân không biết Hồ Đại Nhân đến, không kịp đón tiếp từ xa. Thứ tội, thứ tội. Hồ Tiểu Thiên bị lão nhận ra, trong lòng vô thức sinh ra hoảng hốt, vội vàng đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Dù ít dù nhiều, tình trạng bị người người hô đánh lúc trước đã tạo thành tâm lý lo sợ nhất định. Hôm nay, Hồ Thiên Hùng lần đầu tiên tới đây, mình làm chủ mời khách. Nếu để cho y nhìn thấy mọi người hùa nhau tấn công thì chỉ sợ bản thân không còn mặt mũi gì nữa. Cũng may là thực khách xung quanh không có ai để ý đến tình huống bên này. Chẳng có mấy người có thể nhận ra vị huyện thừa đại nhân này. Bởi dù sao Hồ Tiểu Thiên mới tới chưa được vài ngày, mức độ quen thuộc với vùng đất này chưa được tính là cao. Trong đầu hắn thầm nghĩ, xem ra dán thông báo công khai dù sao cũng vẫn tạo ra được tác dụng nhất định. Sau khi biết rõ mình không hề có ý định ép buộc quyên tiền, dân chúng dĩ nhiên là sẽ không còn coi mình là kẻ thù người người hô đánh nữa. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười hỏi, Tống trưởng quỹ nhận ra ta? Tống trưởng quỹ cười nói, đại nhân thật sự là quý nhân hay quên. Đêm hôm đó, trong tiệc đón gió tẩy trần cho đại nhân ở Nha Môn, tôi đã dẫn người mang đồ ăn qua, chẳng qua là lúc ấy chưa kịp hành lễ với ngài. Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ, hóa ra vẫn chưa chính thức gặp mặt, chẳng trách ngươi nhận ra ta lại không biết ngươi. Có lẽ nguyên nhân ngươi không tới hành lễ có tới 8-9 phần 10 là do ngán ngại sự có mặt của Hứa Thanh Liêm. Nếu để cho lão ta nhìn thấy ngươi lôi kéo làm quen với ta, lão ta nhất định sẽ ôm cục giận trong lòng. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, Tống trưởng quỹ, hôm nay người quen của ta đến, có món gì ăn uống ngon lành cứ việc mang lên. Hắn lần tìm lấy 5 lượng bạc ra rồi đưa luôn cho Tống trưởng quỹ. Tống trưởng quỹ ngẩn người. Từ khi mở quán rượu ở Thanh Vân tới giờ, nói thật là lão đã bị đám quan lại ở đây ăn cho phát sợ. Cao thì huyện lệnh, thấp thì canh cửa nha môn sai vặt. Hầu như kẻ nào cũng đến đây ăn chùa uống quỵt. Chỉ riêng phiếu ghi nợ trong tay chúng đã đủ đóng thành sách. Đã thế chưa ăn cơm đã chủ động moi bạc mới là điều quá đáng nhất. Thực tế, khi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, lão đã chuẩn bị tư tưởng không thu được một cắc. Hồ Tiểu Thiên lấy tiền ra trả, thành ra lão mới ngẩn người ra như thế. Tống trưởng quỹ cho rằng Hồ Tiểu Thiên chỉ đang khoe mẽ lấy tiếng nên cuống quýt xua tay, nói, tiểu nhân làm sao dám thu bạc của đại nhân. Hồ Tiểu Thiên nói, ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cầm lấy. Hắn nhét bạc vào tay Tống trưởng quỹ rồi cùng với Lương Đại Tráng đi lên trên tầng 2. Lương Đại Tráng đã đặt trước một gian nhã gian. Tống trưởng quỹ rảo bước đuổi kịp, cung kính nói, đại nhân, mời vào đây. Gian phòng Lương Đại Tráng đặt trước chỉ là một gian bình thường, còn Tống trưởng quỹ thì lại đưa họ tới một trong những gian phòng tốt nhất Hồng Nhạn Lâu. Mặc dù thiết bị bên trong không thể nào so sánh với những quán rượu xa hoa nơi kinh thành, thế nhưng gian phòng lại khá lớn, hơn nữa còn gần đường, trong phòng treo đủ các loại đồ mỹ nghệ bản xứ. Tống trưởng quỹ ân cần mời mấy người Hồ Tiểu Thiên ngồi vào chỗ, sau đó còn trả lại 5 lượng bạc Hồ Tiểu Thiên vừa đưa cho lão. Hồ Tiểu Thiên cười hỏi, Tống trưởng quỹ thực sự nghĩ ta đến ăn chùa đúng không? Tống trưởng quỹ cuống quýt lắc đầu nói, Hồ đại nhân, tiểu nhân tuyệt không có ý này. Chỉ riêng việc Hồ đại nhân hà cố ghé qua đã đủ để cho tệ tiểu điếm được thơm lây. Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi vẫn luôn muốn mời Hồ đại nhân ghé qua một chút. Hôm nay coi như đã đạt được ước muốn. Hy vọng Hồ đại nhân cho tôi cơ hội này. Người này rất biết cách ứng xử. Xả ra một chàng những lời khôn khéo, khiến cho Hồ Tiểu Thiên nghe rất bùi tai. Hồ Tiểu Thiên cười bảo, mọi thứ vẫn cứ phải phân rõ ràng mới tốt. Ông mời ta là ông mời ta, còn hôm nay là ta mời bạn. Tóm lại, món tiền này ông cứ nhận lấy. Lần sau ông mời, tôi nhất định sẽ nể mặt. Đến lúc này Tống trưởng quỹ mới chịu thu bạc. Cảm giác vị huyện thừa mới nhậm chức này thật sự không giống như bè lũ quan lại Thanh Vân đã từng nhậm chức ở đây. Chỉ là lão không dám chắc, rốt cuộc là hắn làm bộ làm tịch hay thật sự thanh liêm như thế. Lâu ngày mới biết được lòng người, việc này cần có thời gian để kiểm nghiệm. Thu bạc của người ta, bữa cơm này tất nhiên được đặc biệt chú tâm. Tống trưởng quỹ đích thân xuống bếp, nấu vài món ăn đặc sắc nhất của Hồng Nhạn Lâu mang lên phục vụ. Chủ tớ ba người Hồ Tiểu Thiên yên vị trong phòng. Sau khi uống vào bụng ba chén, Lương Đại Tráng khó hiểu hỏi, thiếu gia, người ta đã thành tâm mời khách, vì sao thiếu gia còn kiên quyết từ chối như vậy? Hồ Thiên Hùng cười nói, thiếu gia muốn làm một vị quan thanh liêm đây. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, cha ta đã từng bảo với ta, người nào muốn tiến được xa trong quan trường thì nhất định phải có tầm mắt nhìn xa trông rộng. Dù thế nào cũng không thể bị lá che mắt không thấy Thái Sơn. Chỉ coi trọng lợi ích nhỏ nhặt trước mắt là người không có tương lai. Ánh mắt Hồ Thiên Hùng sáng ngời. Vị thiếu gia này có ý chí cao xa. Thật đúng là phải khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn. Cửa sổ nhìn ra con phố đông đại của Thanh Vân. Ngồi trong phòng có thể nhìn thấy quang cảnh trên đường phố. Trong lúc lơ đãng nhìn xuống phía dưới, Hồ Tiểu Thiên vô tình bắt gặp mấy người quen đang đi trên đường. Đó chính là chủ bộ Quách Thủ Quang, còn có một người khác là sư gia của huyện lệnh Hứa Thanh Liêm, Hình Thiện. Mấy kẻ này đang đi về phía Hồng Nhạn Lâu. Có thể nói, Hồng Nhạn Lâu hầu như đã thành căn tin riêng của đám quan lại trong huyện nha. Cứ đến giờ ăn cơm, đám quan lại lại kéo nhau tới đây không ít. Thấy chúng ở nơi này không phải là việc kỳ lạ hiếm có gì cả. Bởi tương đối căn ghét tên sư gia chó má Hình Thiện này, Hồ Tiểu Thiên lập tức chỉ cho Hồ Thiên Hùng thấy. Hắn khẽ nói, huynh nhớ kỹ lấy người này. Hồ Thiên Hùng nói, có việc gì vậy? Hồ Tiểu Thiên nói, sau này tìm cơ hội giúp tôi đánh cho thằng cháu trai này một trận. Lương Đại Tráng nhận ra Hình Thiện. Gã ngạc nhiên thốt lên, đây chẳng phải là sư gia của Hứa Thanh Liêm sao? Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, cười nham hiểm, nói, đánh hắn cho ta. Thằng cháu trai này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khơi khơi dám sủa bậy sủa bạ trước mặt ta. Mặc dù không biết tình hình cụ thể nhưng Hồ Thiên Hùng vẫn có thể đoán ra, chắc là cái thằng ôn này đã mạo phạm tới Hồ Tiểu Thiên. Chút giận cho thiếu gia đương nhiên là việc phải làm. Chỉ có điều, loại phương thức trả thù này có vẻ mang hơi hướng đơn giản và thô bạo thì phải. Nhưng nếu thiếu gia đã mở miệng, y đương nhiên phải đáp ứng không do dự. Lương Đại Tráng chủ động xung phong đi điều tra tình hình. Không bao lâu sau đã thấy phía bên kia Quách Thủ Quang và Hình Thiện đang đứng lên ra về. Mấy kẻ này chỉ tới dùng cơm mà không uống rượu. Sau khi ra khỏi cửa, chúng vẫy tay tạm biệt lẫn nhau. Đáng đời Hình Thiện gặp xui xẻo. Nếu gã về thẳng nha môn, hôm nay Hồ Tiểu Thiên đừng hòng tìm ra cơ hội xuống tay. Nhưng tên này lại chọn đi về nhà. Đối phó với loại người như Hình Thiện, hoàn toàn không cần quá nhiều người ra tay. Mặc dù Lương Đại Tráng đã sắn tay áo lên chuẩn bị biểu hiện một phen, nhưng cuối cùng vẫn bị Hồ Thiên Hùng cự tuyệt. Bởi dù sao những chuyện thế này không được lưu lại bất cứ dấu vết gì. Với khả năng của mình, Lương Đại Tráng không thể nào thực hiện đạt yêu cầu. Sau giờ ngọ, một chiếc xe ngựa lao ra khỏi cửa Vạn Phủ, chạy tới cửa Nam huyện Thanh Vân, nhằm thẳng tới Luyện Vân Sơn ở thành Nam. Người ngồi trong xe chính là Tam Thiếu Nãi Nãi Vạn Gia, Nhạc Giao. Ngoài Sa Phu còn có hai gã gia đinh đi cùng. Trong thùng xe thì có thiếp thân thị nữ của Vạn Phu Nhân là Tử Lăng đi theo hầu hạ. Bởi vì đêm qua tắm muộn, Nhạc Giao đã nhiễm cảm lạnh, sốt cao từ sáng sớm không thuyên giảm. Lúc này, mặc dù đầu cô ta đau như muốn nứt ra, nhưng chỉ cần nghĩ tới cuối cùng đã thoát khỏi chốn lao tù Vạn Gia, tinh thần vẫn tương đối hưng phấn, trong đầu không tránh khỏi nhớ tới nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của Hồ Tiểu Thiên. Gương mặt vốn đã ửng hồng vì sốt cao càng trở nên đỏ rực. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, không hiểu Hồ Tiểu Thiên còn có thể đến thăm mình nữa hay không. Cảnh tượng hai người triền miên trong chăn tối hôm qua vẫn đang rõ mồn một trước mắt cô ta. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Nhạc Giao lại xấu hổ không biết phải làm thế nào. Mặc cho nàng vẫn giãy giụa trong vòng trói buộc của đạo đức, trong lòng vẫn không thể tránh khỏi nảy sinh tình cảm ấm áp. Đây là điều chưa từng xảy ra trong đời nàng.